Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 474, chương 474, bốn bánh xe ngựa vấn thế. Cổ phần phân phối xong, còn lại thì dễ làm, đang ngồi cũng là không phải phổ thông nhân gia, ai dưới tay cũng sẽ có mấy người mới, hoặc là thân bằng hảo hữu, hoặc là hồ bằng cẩu hữu, nhắc tới. Làm xưởng loại sự tình này, Trình Sử Tự so với Đỗ Cấu còn giỏi. Đỗ Cấu không trước khi tới, bọn họ mỗi gia dưới tay đều sẽ có vài tòa xưởng. Vì vậy, Đỗ Cấu ra kỹ thuật, bọn họ ra nhân viên. Đơn giản sau khi thương nghị, liền mỗi người đi làm việc mình. Hai ngày sau, Địch Chi Tốn lấy bắt tiền nhân thân phận thành công lấy được 5.000 sâu. Sau đó liền bắt đầu ở thang đạo phường cổ động vòng bia. Trình Sử Tự mấy người cũng bắt đầu triệu tập nhân thủ. Chuẩn bị động công, thứ tam kỳ báo chí bán một ngày trước. Đỗ Cấu đi tới hồ gia xưởng. Cách rất xa, Đỗ Cấu liền thấy Hồ Liễu đang chờ hắn. Mặt đầy hưng phấn, Đỗ Cấu nhìn một cái cũng biết có tin tức tốt. Công tử, ngài đã tới, thế nào? Thành công? Ừ, thành công. Cái nào thành công? Đều thành công. Thật, nhanh mang ta đi nhìn một chút. Đỗ Cấu vốn tưởng rằng Hồ Thiết chỉ có thể làm ra tới như thế, không nghĩ tới hắn lại cũng làm được. Xe ngựa bốn bánh cũng không tốt chuẩn bị, cho dù có Đỗ Cấu đề nghị, kia cũng cần thời gian tới nghiên cứu. Không nghĩ tới Hồ Thiết kỹ thuật cao siêu như vậy, thật cho làm được. Đỗ Cấu không kịp chờ đợi vào hồ ra sân nhỏ. Ở Hồ Liễu dưới sự chỉ dẫn đi tới hậu viện một cái công nhân phường. Hồ Thiết chính các loại ở bên trong. Đỗ Cấu vừa vào viện, liền bị trong nội viện đại gia hỏa hấp dẫn tâm thần. Đó là một chiếc so với bây giờ xe ngựa ít nhất lớn gấp 2 xe ngựa. Xe ngựa có 4 cái bánh xe, phía trên lôi kéo một cái to lớn buồng xe. Chiều rộng 3 thước nhiều, chiều dài 5 thước nhiều. Trên xe ngựa lăng la chăn đệm hồng mộc điêu văn, bảo cái hoa lệ, trang sức cực đẹp, chỉnh chiếc xe ngựa thành hình tứ phương, nhìn qua gần đại khí lại không mất uyển ước. Được, quá tốt. Đỗ Cấu tiến lên cẩn thận quan sát một phen, càng xem càng hài lòng. Lão Hồ, xe ngựa này chạy như thế nào đây? Hồ Thiết mặt đầy cảm giác thành tựu, mặt mũi hồng hào, nghe được Đỗ Cấu câu hỏi, vỗ ngực tự tin nói: "Công tử yên tâm, chúng ta thử qua, loại ngựa này xe hành tàu ở trên đường xi măng sẽ không có chút nào lắc lư. Vậy nếu là đường đất bên trên đây?" "Đường đất bên trên" lời nói, Hồ Thiết chà sát xoa tay, "đường đất bên trên hiệu quả sẽ không tốt. Cùng nhị bánh xe ngựa không có gì sai biệt, thậm chí càng lắc lư một ít. Công tử nói giảm sóc trang bị, ta còn không làm ra tới." Đỗ Cấu không có trách cứ, hắn rất hiểu, không sao, cái này thì rất tốt. Lúc này mới mấy ngày liền làm được một chiếc, phi thường không dễ dàng. Hơn nữa, đây chỉ là đời thứ nhất, sau này có thể cải tiến. Hồ Thiết nghe một chút, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vỗ ngực bảo đảm: "Công tử yên tâm, 3 tháng trong khoảng, ta bảo đảm nghiên cứu ra giảm sóc trang bị, được." Đỗ Cấu rất hưng phấn, lại kiểm tra cẩn thận một phen sau, đối Hồ Thiết nói: "Đúng rồi, lão Hồ, dưới tay ngươi bây giờ lại có bao nhiêu người?" "Hồi công tử, không tính là Lam Điền người nơi nào, ước chừng có hơn 500 người." "Nhiều như vậy, không có cách nào, bây giờ chúng ta danh tiếng quá lớn. Rất nhiều sinh hoạt không tốt công tượng cũng mộ danh lai lịch. Đều là hảo thủ nghệ sĩ, ta không nỡ bỏ để cho chạy, liền đều lưu lại." "Ha ha ha." Đỗ Cấu cười to: "Yên tâm, nhân càng nhiều càng tốt, ta còn sợ ngươi không đủ nhân viên đây." "Như vậy, ta đâu rồi? Ở thăng đảo phường mở 20 mấy xưởng, lại lớn lượng nhân viên. Người bên này chọn một chút, chỉ cần tay nghề được, nhân đáng tin, liền cũng có thể tới ghi danh. Đến thời điểm ta để cho người ta giúp an bài. Thật không? Đa tạ công tử, ta còn đang giàu bây giờ quá nhiều người. Làm ăn quá ít đây. Được, ngươi mấy ngày nay chọn một chút nhân viên. Sáng ngày mai ta để cho người ta tới liên lạc ngươi. Đúng rồi, còn có một chuyện. Xưởng bên kia bây giờ còn chỉ có đĩa. Hết thảy đều phải xây lại. Ngươi là chúng ta, quen thuộc ta phong cách. Ta muốn bên kia xưởng xây cũng giao cho ngươi. Tốt nhất nhiều tìm một ít nhà khác công tượng. Hơn 20 gia xưởng. Ngươi chút người này không đủ. Ngoài ra, xưởng là tương đối gấp. Cho nên, mau sớm thi công. Hồ Thiết vui vẻ thẳng toét miệng. Công tử yên tâm. Ta bảo đảm lấy tốc độ nhanh nhất làm xong việc. Ừ. Tốc độ ngươi ta còn là yên tâm. Đỗ Cấu dừng một chút. Đột nhiên nói. Đúng rồi. Còn có một chiếc xe đây. Ở chỗ này đây. Hồ Thiết dẫn Đỗ Cấu tới qua một bên. Đỗ Cấu lúc này mới nhìn thấy. Trong góc còn có một chiếc xe nhỏ. Công tử, ngươi xe này là không phải cho Ngưu Mã phóng đi. Nhỏ bé không đúng. Đỗ Cấu cười cười. Dĩ nhiên là không phải. Cái này để cho người luôn. Nhân phóng. Đỗ Cấu không có giải thích. Mà là đi tới xe nhỏ bên tử quan sát kỹ. Đây là một cái chỉ có 3 thước tả hữu tiểu học cao đẳng xe. 2 cái bánh xe. Phía trên có một tiểu nón lá rộng vành. Dưới nón lá chỉ có thể ngồi một người. Trước xe một bên. Có 2 cây côn gỗ dọc theo đi. Nhân lực xa. Đây chính là Đỗ Cấu chuẩn bị cho đại đường xe taxi. Này nhưng là một cái thời đại ký hiệu. Cũng là Đỗ Cấu lúc đó trong sách trí nhớ. Bất quá này lấy các thứ ra còn cần một thời cơ. Dù sao thời đại này, kéo xe đều là xúc sinh trợ lý. Để cho người ta tới kéo xe, sẽ khiến người ta cảm thấy bị khuất nhục. Không có cách nào, đây chính là thời đại cục hạn tính. Đỗ Cấu nếu muốn đánh phá cục này giới hạn tính, liền cần một bước ngoặt. Đỗ Cấu đang trầm tư. Đột nhiên thấy Hồ Liễu dựa vào tới. Công tử, bên ngoài có một kêu tam tử, người ta nói là ngài người làm. Phải gặp ngài, há, để cho hắn vào đi. Phải, chỉ chốc lát, tam tử vội vội vàng vàng đi tới. Công tử, Lạc Dương cùng Lưỡng Tý Sơn Hàng cũng chuyển đến. Đến, được, Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, tam tử, ngươi trở về. Đem toàn bộ thủy tinh cũng đưa đến nơi này. Ngoài ra, lại chuẩn bị cho ta 20 khối gương, 100 khối xà bông thơm, 500 tấm giấy lớn, bỏ vào túi, đồng thời đưa tới. Tam tử sau khi nghe xong, xoay người vội vã rời đi. Lão Hồ, loại ngựa này xe ngươi bao lâu có thể tạo một cái? Hồ Thiết suy nghĩ một chút. Nhân viên đủ lời nói 3 canh giờ là có thể làm một cái. Tốt lắm, chiếc này ta một hồi mang đi. Sau đó ngươi lại dành thời gian làm 2 cái. Có thể làm bao nhiêu, ta hậu thiên phải dùng, được. Hồ Thiết miệng đầy đáp ứng. Ngoài ra, Đỗ Cấu nhìn một chút chiếc kia 4 bánh xe. Nói, để cho người ta đem xe cửa sổ tháo xuống. Hồ Liễu kêu lên, à. Cửa sổ xe kia đều đã cố định chết à? Hồ Thiết một trừng con mắt, công tử cho ngươi làm cái gì liền làm cái gì. Kia nói nhảm nhiều như vậy. Hồ Liễu gãi đầu một cái, vội vàng gật đầu đáp ứng, nhưng sau đó xoay người kêu người đi làm. Đỗ Cấu cười không nói, chỉ chốc lát, người đến, Hồ Thiết cũng đi theo đi lên làm việc. Chỉ chốc lát, liền đem cửa sổ xe tháo xuống dưới. Đỗ Cấu nhìn một chút, lại bắt đầu phân phó. Tìm một cái biết làm nữ công, lại tìm 2 khối giống như so với cửa sổ xe hơi lớn một chút tơ lụa vải vóc. Hồ Liễu lúc này không dám hỏi rồi, đáp đáp một tiếng, liền xoay người rời đi. Lúc này liền Hồ Thiết cũng mông, ngồi xe ngựa yêu cầu nữ công. Cũng vậy, trang sức xe ngựa quả thật yêu cầu nữ công. Khả năng công tử muốn tú cái gì đồ án chứ? Hồ Thiết nghĩ như vậy đến.